Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, trang 409. Mà đối với ở chỗ này sinh sống thật lâu Dịch Nhạc Đô tới nói, chỉ sợ cũng giống nhau, loại này bố trí là cố ý. Mục đích chính là vì chuyên môn bố trí ra một cái Dịch Nhạc Đô nhận thức con đường, nàng liền nói. Như thế nào tới thời điểm năm bước một cơ quan, này thoạt nhìn cũng quá khoa trương, rốt cuộc Thiên Dịch Lâu xem như đại bản doanh, nói như vậy sẽ không cố ý bố trí nhiều như vậy sát chiêu. Nguyên lai là như vậy vừa ra, Hoa Vinh Nguyệt đem Tiểu Nam Hải ôm lên, cái kia Tiểu Nam Hải nguyên bản liền đặc biệt sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt, bị nàng như vậy một ôm cả người đều ngây ngẩn cả người. Cả người cương cùng một cục đá giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt không để ý Tiểu Nam Hải cứng đờ. Nàng ôm Tiểu Nam Hải tư thế thực tiêu chuẩn, nếu từ người khác góc độ tới xem, Hoa Vinh Nguyệt này ôm Tiểu Hải tử tư thế còn rất ôn nhu tiêu chuẩn, nàng chuẩn bị theo con đường. Từng đi qua xem một cái, nếu đó là cố ý bị chuẩn bị ra tới lộ. Kia nói không chừng tới khi con đường kia liền cất giấu cái gì môn đạo, Giang Liên Hoán tựa hồ ở. Nhìn thấy cái kia Tiểu Nam Hải sau cũng liền không có tiếp tục đãi đi xuống tâm tư. Hắn bối thượng đội viên quay đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt do dự một hồi nói, ta lại đi đi được không? Ngươi còn muốn lại đi đi? Giang Liên Hoán hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn do dự một hồi nói, ngươi chuẩn bị làm gì? Vừa rồi cái này Tiểu Nam Hải cùng ta nói chút sự tình. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta muốn đi xem, thuận tiện lại tìm xem có hay không Dịch Linh lung lưu lại dấu vết. Giang Liên Hoán cuối cùng vẫn là bị Hoa Vinh Nguyệt thuyết phục. Đương nhiên hắn cũng không thể cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng đi. Hắn đến bồi mấy cái người bệnh đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có gì dị nghị. Nhưng hắn kiên trì để lại vài người cấp Hoa Vinh Nguyệt. Ấn Hoa Vinh Nguyệt tâm tư những người này lưu lại hoàn toàn không cần phải. Nhưng Giang Liên Hoán kiên trì nàng cũng không thể lại làm quá nhiều phản đối. Bởi vì vậy quá kỳ quái, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Giang Liên Hoán khẳng định cho rằng chính mình là thiện tâm đại bùng nổ mới có thể kiên trì lưu lại mang theo Tiểu Nam Hải nơi nơi đi một chút. Thuận tiện giúp hắn tìm được cái kia, Dịch Nhạc Đô. Giống như nàng ở Giang Liên Hoán trong mắt, chính là như vậy, cái ái lo chuyện bao đồng nhân thiết. Đương nhiên bên cạnh hai cái đôi mắt, chừng đến cùng quỷ giống nhau đồng đội tựa hồ tưởng nhắc nhở. Giang Liên Hoán cái gì? Chỉ là bọn hắn nói không nên lời, Hoa Vinh Nguyệt ôm Tiểu Nam hài hướng trốn đi. Theo tới khi cái kia tất cả đều là cơ quan lộ hướng trốn đi. Con đường này cũng vừa lúc chính là đường đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt vừa đi, vừa quan sát vách tường cùng trên mặt đất có hay không cái gì có thể sử dụng làm nhắc nhở đồ. Vật Thiên Dịch Lâu nhận nuôi này đó cô nhi là muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, Dịch Linh lung tính là một cái. Trước mặt cái này Tiểu Nam Hải cũng coi như là một cái. Còn có mặt khác sao? Đem bọn họ trảo tiến Thiên Dịch Lâu tới. Sau đó lại nhận nuôi bọn họ. Làm những người này ở này đó tiểu sát thủ trong lòng biến thành một tràn tràn đen sáng. Chỉ dẫn bọn họ đi tới. Sau đó đem bọn họ dẫn vào nhất tranh vênh huyền nhai. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng hiện tại biểu tình thoạt nhìn không có nửa điểm bất đồng, nhưng màu mắt càng sâu, quen thuộc nàng người đều biết nàng đã khí đến nhất định phân thượng. Nàng đôi mắt ở huyệt động nơi nơi nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện chỗ nào đó cơ quan tần suất có chút không đúng, tuy rằng này dọc theo đường đi, cơ quan đều là rậm rạp, nhưng cái này địa phương cơ quan rõ ràng muốn hơi thiếu một chút. Cái này chi tiết người bình thường là chú ý không đến. Cũng chỉ có lúc này ở tức giận trạng thái hạ hết sức chăm chú Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện. Một tia không thích hợp, nơi này ly một cái ngã rẽ không xa. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt cái này lối rẽ khoảng cách, lại ở trong lòng yên lặng mà tính toán một chút. Bỗng nhiên cảm thấy đây là vì phòng ngừa người ở chuyển biến khi một cái không kịp liền trực tiếp bị thương đến mới có thể làm như vậy. Nghe nói Dịch Nhạc Đô tuổi rất lớn, thân thủ lui bước cũng là có khả năng đi. Các ngươi đi trước đi, ta theo con đường này đi. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đối Giang Liên Hoán nói, nàng nói liền đi phía trước đi, ngẩng đầu khi lại bỗng nhiên từ nóc nhà thượng thấy một cái nho nhỏ đồ án. Đồ án đơn giản lại sinh động, là một con chim, này điểu một cái thân mình chín đầu. Ở huyệt động trên đỉnh, mỗi một cái đầu đều phảng phất đang ở nhìn chằm chằm phía dưới đi ngang qua người. Chương 231 chân. Chính bị như Hoa Vinh Nguyệt tay trái ôm hoa, tay phải cầm vô thương ở phía trước mở đường, mặt sau theo hai cái lục phiến môn người, một cái kêu Tề Lê, một cái khác kêu Điền Nguyên Tân, đều là gia nhập lục phiến môn mấy năm người, mặc kệ thân thủ như thế nào, tâm tính đều là thực trầm ổn, bọn họ đi theo Hoa Vinh Nguyệt mặt sau cũng vẫn luôn đều không có ra tiếng. Mặc kệ Hoa Vinh Nguyệt ôm tiểu hài tử một đường đi phía trước đi rồi rất xa, Hoa Vinh Nguyệt từ vừa mới cái kia họa một con cửu đầu điểu giao lộ hướng bên này đi. Càng đi liền càng cảm thấy bên tai rên, ngâm thanh lớn hơn nữa một chút, cái loại này thanh âm vẫn luôn bồi hồi ở nàng bên tai. Giống như là ác hồn đang ở kêu rên giống nhau, nàng cảm thấy bọn họ hẳn là đi trước một cái khác địa lao, nói nơi này địa lao phạm vi có phải hay không quá lớn một chút. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình năm đó ở Thiên Dịch lâu nhìn thấy địa lao cũng chỉ có rất nhỏ một cái, bên này Thiên Dịch lâu Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đã tới. Dịch Linh Lung cũng không phải sở hữu Thiên Dịch lâu đều phải chạy cái biến. Đại bộ phận dưới tình huống đều là khác, Thiên Dịch lâu phân lâu chủ đi nàng nơi đó đưa tin. Hơn nữa từ phía trước manh mối đi lên xem, Dịch Linh Lung năm đó những cái đó ký ức cũng hoàn toàn không đáng tin cậy. Không biết có bao nhiêu là thật, nhiều ít là người khác cố ý làm nàng nhìn đến. Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng cảm thấy chính mình đi phía trước đi nhất định có thể phát hiện điểm cái gì có ý tứ đồ vật. Cho nên này sẽ hướng về phía trước mà đi tương đối có động lực, đương nhiên nàng cũng sợ hãi làm phía sau hai người kia nhìn ra đến chính mình hứng thú bừng bừng. Hoặc là nói phát hiện nàng tới nơi này là xuất phát từ cái gì tư nhân mục đích. Cho nên nàng này sẽ cho tới nay đều biểu hiện còn tính man bình tĩnh. Ngẫu nhiên thậm chí sẽ giúp phía sau hai người nhanh hơn tốc độ. Không cần bị rơi xuống, cái kia tiểu nam hài vẫn luôn ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực lẳng lặng mà. Đợi. Dùng hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt xem, quang như vậy xem vẫn là cái rất đáng yêu tiểu hài tử. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng hắn cùng đáng yêu một chút quan hệ đều không có, hắn tựa hồ là quan sát Hoa Vinh Nguyệt thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng tiến đến nàng bên tai, thập phần nhỏ giọng nói, ca ca, người này hảo kỳ quái a. Như thế nào kỳ quái? Hoa Vinh Nguyệt bên miệng mang theo ở người khác trong lòng luôn luôn cùng Dịch Linh Lung bản. Nhân không hợp tươi cười truyền âm nói. Hết chương.